Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chết đi! Trong phút chốc, ác quỷ trực tiếp bẻ gãy đầu của chính mình, đầu há to miệng, đột nhiên cắm về phía Lâm Thành. Rồi sau đó, thân thể ác quỷ tựa như đạn pháo, cấp tốc vọt tới, theo sát đầu của nó. Lâm Thành nhíu nhíu mày, giống như đá cầu, trực tiếp ném đầu đá bay, sau đó lấy ra một lá bùa, ném tới thân thể ác quỷ. Phanh một tiếng, lá bùa nổ mạnh, thân thể ác quỷ ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nhắm về phía Lâm Thành. Cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp, phù vẽ ra đối với ác quỷ rất khó tạo thành thương tổn. Rầm một tiếng, mới từ trong thôn dân dùng 100 đồng tiền mua tới quần áo, giờ trực tiếp bị ác quỷ cắt qua. Việc này còn không có xong, đôi tay ác quỷ vừa chuyển, trực tiếp chụp vào trên ngực của Lâm Thành. Móng tay bén nhọn ở trên ngực cọ sát ra một trận tia lửa. Cút! Lâm Thành giáng xuống một cái bạt tai vào trên thân thể ác quỷ không đầu. Ba một tiếng, ác quỷ duỗi tay ngăn trở. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác cổ có chút đau đớn. Vậy mà chính là bị đầu của lệ quỷ cắn một cái. Không thể không nói, miệng của ác quỷ có lực cắn rất lớn, có thể phá vỡ phòng ngự thân thể hắn. Bất quá chút đau đớn này đối với Lâm Thành mà nói hoàn toàn không coi là cái gì. Người giết không được ta, vẫn là đừng lãng phí sức lực. Lâm Thành có chút bất đắc dĩ, hắn giết không được ác quỷ cũng không giết được hắn. Vè một cái, đầu của ác quỷ buông Lâm Thành ra, một lần nữa trở lại trên thân thể chính mình. Không cần ngươi xây pho tượng, nhưng bóng đè nhất định phải giao ra đây, bằng không ta liền quấn lấy ngươi không bỏ. Ánh mắt ác quỷ lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, quỷ khí bên ngoài cơ thể kích động. Vậy ngươi quấn lấy đi. Lâm Thành không để ý tới ác quỷ, bảo trì thân thể cương thi đi đến bên ngoài miếu thờ. Ác quỷ hóa thành một đoàn xương đen, gắt gao quấn lấy Lâm Thành, thật giống như một con mãng xà thật dài, lại giống như giỏi trong xương. Lâm Thành không có để ý, chơi xấu cùng hắn sao? Sao có thể? Chờ Hưng Đông cũng không tin nó sẽ không đi. Căn cứ ký ức trong đầu, Lâm Thành đi đến nội thành thành phố Dương Thành. Cương Thi, ngươi muốn đi nội thành sao? Ngươi sẽ chết, ngàn vạn lần không thể đi. Nhìn phương hướng Lâm Thành đi, ác quỷ có chút vội vàng. Bộ dáng hai người bọn chúng đi đến nội thành, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động. Khi đó sẽ có rất nhiều cao thủ tới đối phó bọn chúng. Nó không phải là vì muốn tốt cho Lâm Thành, mà là vì chính nó. Không muốn đi liền nhanh chóng cút đi. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, nội tâm thập phần bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cứ như thế này đi nội thành, nhưng lệ quỷ đáng giận này vẫn luôn cuốn lấy hắn. Nếu khôi phục hình người, lực phòng ngự thân thể của cương thi liền sẽ biến yếu, đến lúc đó liền không thể chống lại được ác quỷ cắn xé. Giết không chết người, ta liền đi giết thân nhân của người. Ác quỷ buông Lâm Thành ra, bất quá vẫn luôn xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Lâm Thành dừng lại bước chân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ác quỷ. Người quả nhiên có thân nhân, không giao ra bóng đè, ta sẽ làm cho bọn họ chết một cách vô cùng khó coi. Ác quỷ tiếp tục uy hiếp Lâm Thành. Triệu Xuyến, chúng ta vẫn là trở về đi. Nơi này nào có miếu thờ xuất hiện quỷ, nơi Hoàng Sơn giã lĩnh này thực dọa người. Lúc này, một trận thanh âm xa lạ vang lên. Lâm Thành lập tức biến đổi sắc mặt, mã quỷ nháy mắt biến mất. Không tốt, nhóm người này có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng khôi phục hình người, theo phương hướng thanh âm nhanh chóng chạy tới. Một hàng 6 người, 3 nam 3 nữ, thật cẩn thận đầy mặt cảnh giác đi ở trong Hoàng Sơn giã lĩnh. Hắn thập phần vô ngữ, phía trước còn tưởng rằng chỉ là trùng tên với Triệu Xuyến mà hắn quen biết, thế nhưng vừa thấy chính là người này. Còn có Trình Thiệu Hoa, một nam sinh cuối cùng kia Lâm Thành cũng biết, liền ngồi ở một bàn phía sau Triệu Xuyến. Ba người mỗi một người ôm một thiếu nữ. Ba thiếu nữ này Lâm Thành cũng đều nhận thức, toàn bộ đều là đồng học của hắn. Có một thiếu nữ còn là lớp trưởng của hắn, tên là Bích Vân Đào Tử, tên có 4 chữ. Khi Lâm Thành còn không có biến thành cương thì liền đã nhớ kỹ, cho hắn ấn tượng rất sâu. 6 gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Đêm hôm khuya khoát không ngủ lại chạy đến khu vực này. Lâm Thành có loại xúc động muốn chửi mẹ nó. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể mặc kệ sống chết của 6 người, nhưng đều là đồng học. Đi như vậy rồi tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Đặc biệt là Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa còn đã để cho hắn làm mồi câu dẫn lão nhân bán kẹo hồ lô. Các cậu ở chỗ này làm gì? Nghĩ nghĩ, Lâm Thành trực tiếp đi ra ngoài. Thanh âm bất thình lình xảy ra làm sáu người trực tiếp ngây ngẩn. Tiếp theo nhìn Lâm Thành đi ra từ trong bóng đêm, sáu người đồng thời hít hà một hơi. Sau đó sáu tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm. Đừng kêu, là tôi. Lâm Thành đến gần, khẽ quát một tiếng. Triệu Xuyến cùng với Trình Tiểu Hoa vừa thấy, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nhìn bốn người còn lại nói. Đừng sợ, đừng sợ, là Thành ca. Lâm Thành, cậu muốn hù chết người sao? Hơn nửa đêm không ngủ còn chạy đến chỗ này làm gì? Bích Vân Đào Tử nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Vừa rồi thật đúng là hù chết nàng, còn tưởng rằng gặp quỷ. Sau khi biết là Lâm Thành, trong lòng thực khó chịu. Mặc cho ai bị dọa nhảy dựng, phòng trường đều sẽ thực khó chịu. Lâm Thành cũng hiểu được, cũng không có để ý tới Bích Vân Đào Tử, mà là mở miệng nói. Vấn đề này hẳn là ta tới hỏi các cậu đi. Các cậu tới nơi này làm gì? Gặp quỷ sao? Hay là hẹn hò? Hoặc là muốn giã chiến? Thành ca, chúng tôi tới nơi này là vì tìm một tòa miếu thờ. Nghe đồn tòa miếu này có quỷ xuất hiện. Ta nói trên thế giới này có quỷ, bọn họ đều không tin, liền đưa tới nơi này nhìn xem. Triệu Xuyến đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Phía trước Lâm Thành đã nói hắn là pháp sư. Triệu Xuyến cùng với Trình Tiểu Hoa có điểm không tin, hiện tại nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện ở chỗ này liền đã hoàn toàn tin tưởng. Bằng không ai sẽ hơn nửa đêm chạy đến nơi đây. Các ngươi lập tức là có thể nhìn thấy quỷ. Lâm Thành cười lạnh, bất quá không có nói ra, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn sáu người nói. Không có miếu thờ có quỷ, phạm vi 1 km tôi đều đã tìm, không muốn chết liền cùng tôi trở về đi. Đồng học Lâm, cậu cũng là tới tìm tòa miếu kia sao? Tên đồng học nam hào hoa phong nhã ôm Bích Vân Đào Tử kia nhìn Lâm Thành hỏi. Không phải. Lâm Thành lạnh mặt nói. Vậy cậu tới làm gì? Tại sao cậu lại hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy? Tôi bảo các cậu nhanh chóng trở về, là tôi tới tìm chết, được rồi chứ? Mẹ nó, đều đã khi nào còn nhiều vấn đề như vậy, hơn nửa đêm không ngủ chạy tới nơi này tìm chết. Đêm nay nếu không phải gặp được hắn, thật sự để cho bọn họ tìm được tòa miếu kia, bọn họ nhất định phải chết. Hùng giữ cái gì? Đã vài ngày cậu không hoàn thành bài tập giáo viên giao cho ở nhà rồi đấy. Chúng ta đi. Bích Vân Đào Tử trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lôi kéo tên học sinh kia lập tức trở về theo đường cũ. Nếu Lâm Thành đã đi tìm, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục tìm. Đồ vật trên mạng quả nhiên đều là gạt người. Hai người các cậu còn không mang theo bạn gái đi? Lâm Thành nhìn về phía Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa. Ê, Thành ca, chúng tôi vẫn là cảm thấy đi theo bên cạnh cậu sẽ an toàn hơn một chút. Triệu Xuyến nhếch miệng cười, gắt gao đi theo bên người Lâm Thành. Quý củ cũ, mỗi người một tấm. Lâm Thành lấy ra 4 lá bùa, hai mắt nhìn quanh 4 phía. Vừa rồi ác quỷ nghe được thanh âm liền biến mất, khẳng định là tới nơi này, chắc chắn ác quỷ sẽ không bỏ qua. Đối với những người thường từ bên ngoài tới này, là ác quỷ sẽ không nương tay. Nếu không giết chết, về sau người tới nơi này càng ngày càng nhiều, dương khí liền sẽ thịnh, nơi này liền không thích hợp để nó ở lại. Về phần Bích Vân Đào Tử cùng với bạn trai nàng, Lâm Thành khó mà để ý tới, lại còn uy hiếp hắn không có hoàn thành bài tập. Đấy lúc đó để cho ác quỷ hung hăng hù dọa nàng một chút, làm cho nàng biết vì sao Hoa Nhi lại hồng như vậy. Bất quá thân là đồng học, Lâm Thành cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Ha ha ha, Lâm Thành, cậu cho chúng tôi lá bùa làm gì? Nữ đồng học ôm lấy Triệu Xuyến kia cười lên tiếng, bất quá nàng vẫn là tiếp nhận, bỏ vào túi áo của mình. Đừng cười, Thành ca cho chúng ta lá bùa đương nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta đi theo bên người hắn thì tốt rồi. Triệu Xuyến đầy mặt nghiêm túc nhìn bạn gái của mình nói. Đi, chờ lát nữa đuổi không kịp Bích Vân Đào Tử. Lâm Thành mang theo 4 người bước nhanh đuổi theo. Khoảng cách quá xa, chờ lát nữa xảy ra chuyện sẽ không cứu được các nàng. Mà Bích Vân Đào Tử nắm tay bạn trai của mình đang đi tới, đột nhiên cảm giác có một chút không thích hợp, tay có chút thô ráp, căn bản không giống tay bạn trai của mình. Cúi đầu vừa thấy, một bàn tay khô khốc tràn đầy thịt thối đập vào trong mắt. Một cỗ khí lạnh nháy mắt từ bàn chân xông thẳng lên đầu, không tự chủ được phát ra một tiếng thét chói tai. Đào Tử, Đào Tử, em làm sao vậy? Thiếu niên bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào người của Bích Vân Đào Tử. Bích Vân Đào Tử lại tiếp tục nhìn lại, tay vẫn là tay của bạn trai mình. Ta hoa mắt sao? Nghĩ đến đây, nàng vỗ vỗ bộ ngực nói. Không có việc gì, không có việc gì, hoa mắt. Quỷ, quỷ. Giây tiếp theo, thiếu niên đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng to, đầy mặt hoảng sợ, hai bàn chân đạp đất, liều mạng lui về phía sau. Bích Vân Đào Tử theo ánh mắt thiếu niên nhìn lại, chỉ có cây cối rậm rạp, nào có quỷ quái gì. Đứng lên đi, đừng nghĩ làm ta sợ, nào có quỷ gì. Bích Vân Đào Tử thở phần tức giận kéo thiếu niên. Thiếu niên hung hăng nuốt nước miếng, xoa xoa mắt, đích xác không có, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy một nam nhân đầy mặt thịt thối lơ lửng ở không trung. Đây không phải là quỷ thì là cái gì? Hắn có thể xác định chính mình không có hoa mắt. Liền ở nơi đó có quỷ. Đào Tử, em hãy nghe anh nói, là thật sự có quỷ. Thiếu niên đầy mặt nghiêm túc nhìn Bích Vân Đào Tử, lời nói trở nên kích động, giống như sợ nàng không tin. Bích Vân Đào Tử da đầu có chút tê dại, vốn dĩ không có nhiều sợ hãi, bị thiếu niên nói ra làm cho khiếp sợ. Bang một cái, Bích Vân Đào Tử hung hăng vỗ đầu của thiếu niên, quả mắng. Quỷ, quỷ, quỷ, quỷ cái gì? Cho dù có quỷ ta cũng không sợ. Đào Tử, chúng ta vẫn là chờ mấy người chiêu xuyến đi. Hai chân của thiếu niên có chút nhũn ra, ánh mắt không ngừng nhìn về bốn phía. Bọn họ cùng với Lâm Thành ở một chỗ, ta chính là chết đều sẽ không chờ bọn họ. Bích Vân Đào Tử đầy mặt tức giận nói. Nếu như anh muốn chờ bọn họ, chúng ta liền chia tay. Đừng, chúng ta đi thôi. Thiếu niên căng ra đầu, gắt gao lôi kéo tay của Bích Vân Đào Tử. Sau đó hai chân run rẩy bước đi, một bên nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xem. Anh có thể đừng sợ em hay không? Lúc này, Bích Vân Đào Tử đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên. Ta không sợ. Thiếu niên sửng sốt, tiếp theo đầy mặt hoảng sợ. Hắn đích xác không sợ Bích Vân Đào Tử, hiện tại sợ hãi đều còn không kịp, nào còn có tâm tư đi sợ nàng. Chẳng lẽ là con quỷ vừa rồi nhìn thấy kia? Không phải anh chẳng lẽ là quỷ? Anh hãy tránh xa tôi ra một chút. Bích Vân Đào Tử đẩy tay của thiếu niên ra, cùng với thiếu niên kéo ra khoảng cách nhất định. Còn không có đi được vài bước, lại cảm giác một bàn tay đang sờ chính mình. Lần này thực quá mức, sờ đến giữa hai chân. Giá mặt nàng nhảy dựng, bắt lấy bàn tay kia. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên đi đến phía trước nàng một chút. Hơn nữa hai tay đều nắm ở bên nhau. Như vậy cái tay sờ chính mình là của ai đây? Bích Vân Đào Tử lập tức hô hấp dồn dập, lông tơ toàn thân dựng lên. Nàng đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích, đầy mặt sợ hãi nhìn thiếu niên phía trước nói. Lý Kiệt, ta mắt được một bàn tay. Lý Kiệt đi ở phía trước quay trở lại nhìn tới, lập tức lui về phía sau vài bước, cuối cùng hít sâu một hơi, bỗng nhiên giống to. Quỷ, có quỷ, có quỷ. Rồi sau đó, hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngồi dưới đất, hô hấp dồn dập, trong đầu trống rỗng. Thấy phản ứng của Lý Kiệt, Bích Vân Đào Tử sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, tráng lá gan đột nhiên xoay người. Thấy cái gì cũng đều không có, lập tức thở ra một hơi, cúi đầu nhìn đồ vật mà chính mình bắt lấy, thế nhưng là một cây gậy. Nội tâm của nàng run rẩy, toàn thân có chút cứng đờ đi đến chỗ Lý Kiệt, sau đó lôi kéo Lý Kiệt liền chạy tới chỗ mấy người Lâm Thành. Nàng bảo đảm, vừa rồi bắt lấy tuyệt đối không phải cây gỗ, mà là một bàn tay. Về phần làm như thế nào biến thành gậy gỗ, nàng liền không biết được. Giờ phút này, nàng cảm giác máu của mình điên cuồng tuôn ra, trong đầu thập phần hỗn loạn, sống lưng tê dại. Liên tưởng đến bàn tay khủng bố vừa rồi nhìn đến, mồ hôi lạnh trên trán của nàng quần quần toát ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vừa rồi nói chính là chết đều không đợi mấy người Lâm Thành, hiện tại đã bị nàng vứt ra sau đầu. Bây giờ nàng chỉ có một mục đích, đó chính là chờ đám người Lâm Thành cùng đi. Các người muốn đi nơi nào? Trong phút chốc, một trận thanh âm lạnh băng từ phía sau truyền đến. Bích Vân Đào Tử sợ hãi, thân thể ngăn không được run rẩy, mà Lý Kiệt cả người đã ở vào trạng thái nửa hôn mê, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, toàn thân phảng phất giống như bị rút cạn. Một khắc dừng lại bước chân kia, trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất. Nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, giữa hai chân chảy ra chất lỏng mang theo mùi tanh, theo hai chân chảy tới trong giày. Một mặt váy bị ướt nhẹp, nàng không dám quay đầu lại, dùng sức lôi kéo Lý Kiệt. Nàng muốn chạy, nhưng Lý Kiệt căn bản không đứng lên nổi. Thực do dự, không biết có nên vứt bỏ Lý Kiệt hay không. Cuối cùng đột nhiên cắn răng, xoay người chính là một quyền. Phanh một tiếng, thế nhưng đánh vào một khối thân thể. Một gương mặt hư thối tiến vào trong ánh mắt của nàng. À, quỷ! Ngay sau đó, Bích Vân Đào Tử rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng rít gào. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Lý Kiệt lại là miệng run run, chấn lỏng không ngừng từ giữa hai chân chảy ra. Đừng mà! Hắn gian nan phát ra một trận thanh âm nỉ non, đồng tử không ngừng phóng lớn, trong đầu trống rỗng. Chết đi! Ác quỷ rõ ràng không chờ nổi nữa, kích động quỷ khí, đôi tay khô khốc đột nhiên hướng về ngực của hai người cắm tới. Vèo một tiếng, đúng lúc này, một lá bùa nhanh chóng bắn nhanh mà đến. Bùm một tiếng, lá bùa nổ mạnh, làm ác quỷ lùi lại vài bước. Ngay sau đó, Lâm Thành chân đạp ngọn cây cấp tốc vọt tới. Đem hai người bọn họ cho ta, người có thể không cần giao ra bóng đè. Ác quỷ nhìn về phía Lâm Thành. Người quá kiêu ngạo, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào ác quỷ, trong tay trực tiếp vứt ra mấy chục lá bùa, đem ác quỷ vây quanh lại. Đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng nhanh chóng niệm khởi chú ngữ. Hãy hách âm dương, nhật xuất đông phương, ngô trận giả tử, ngô chú giả vong, ngô phụng bắc đế, lập trảm bất tường. Tiếng nói vừa dứt, lá bùa nháy mắt phát ra kim quang chói mắt, ngay sau đó bốc dựng lên, không ngừng xoay tròn chung quanh ác quỷ. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hình thành một tấm lưới lớn kim sắc, đem ác quỷ vây quanh ở trong đó. Vèo một cái, trong phút chốc, một lá bùa trong đó đột nhiên bắn nhanh về phía ác quỷ. Lá bùa lập lòe kim quang, ở ban đêm đen nhánh vô cùng bắt mắt. Tốc độ của lá bùa cực nhanh, ngay lập tức tới. Phụt một tiếng, ngay sau đó, trên người ác quỷ phát ra một trận sương khói nồng đậm. Ác quỷ nhăn nhó, rõ ràng cảm giác được một chút đau đớn. Ác quỷ có chút hoảng loạn nhìn lá bùa nhanh chóng xoay tròn ở không trung. Tuy rằng những thứ đó không đủ để chí mạng, nhưng có thể làm cho nó cảm giác được đau đớn. Vừa rồi thật giống như có một cây kim rất dài hung hăng chui vào trong thân thể. Đám người Triệu Xuyến chạy theo tới ở phía sau, nhìn lá bùa màu vàng xoay tròn ở không trung, há to miệng, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Ngay cả thần sắc nhìn Lâm Thành đều đã thay đổi, trở nên sùng bái, hoảng sợ, thấp thỏm. Giờ phút này, tâm tình của bọn họ thập phần phức tạp. Bất quá bọn họ là người thường, không có khai thiên nhãn, là không nhìn thấy lá bùa phát ra kim quang, chỉ có thể nhìn thấy lá bùa xoay tròn ở không trung. Cho dù không nhìn thấy kim quang, hết thảy những việc đó đối với bọn họ mà nói cũng đã vô cùng chấn kinh rồi. Còn sửng sốt làm gì? Thứ này không ngăn được nó lâu đâu, nhanh chóng mang theo bọn họ rời đi. Thấy mọi người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Trận pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp, nhiều lắm chỉ là tạo ra một ít thương tổn đối với ác quỷ, muốn giết chết là không được. Đến lúc này trận pháp biến mất, một mình hắn căn bản không ngăn được ác quỷ giết đám người Triệu Xuyến. Được. Đám người Triệu Xuyến không ngừng gật đầu, sau đó cõng theo Bích Vân Đào Tử cùng với Lý Kiệt, thở hổn hển bỏ chạy. Về phần bạn gái của Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa, hiện tại đã thực choáng váng, trong đầu trống rỗng. Lá bùa vừa rồi nhanh chóng xoay tròn đã khắc sâu ở trong đầu các nàng, đồng thời không tự chủ được nhéo nhéo lá bùa đặt ở trong túi áo, thân thể theo bản năng chạy vội theo Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt, sắc mặt hơi chút tái nhợt. Thế giới quan của các nàng đã hoàn toàn bị thay đổi, nhưng các nàng vẫn là khó có thể tin trên thế giới này vậy mà có quỷ. Nhưng hai mắt nhìn thấy rõ ràng ác quỷ kia không có khả năng là giả được. Mau chạy mau! Triệu Xuyến cõng Bích Vân Đào Tử thở gấp thô nặng, thỉnh thoảng quay đầu lại đầy mặt vội vàng thúc giục bạn gái hắn. Rồi sau đó Lâm Thành thấy mọi người chạy ra, vận chuyển pháp lực, chân đạp ngọn cây nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn không có từng lực giết chết ác quỷ, nếu trận pháp bị phá, đến lúc đó liền sẽ bị thương. Lưu lại ở chỗ này chẳng phải là làm ác quỷ chiếm được chỗ tốt hay sao? Hắn không có ngốc như vậy. Đây cũng là nguyên nhân phía trước hắn không có bố trí trận pháp đối phó ác quỷ. Mục đích tới nơi này đã đạt được rồi, bóng đè đã bị hắn bắt sống. Kế tiếp chính là trở về làm cho bóng đè thả ra hồn phách của tổ chết nghị cùng với bác Lam. Sau đó lại đem thi thể của tổ chết nghị tìm được là có thể chữa khỏi cho hai người. Tốc độ của Lâm Thành thượng mau, không bao lâu liền đuổi kịp đám người Triệu Xuyến. Thành ca, ác quỷ kia không đuổi theo chứ? Triệu Xuyến một bên chạy, một bên nhìn Lâm Thành hỏi. Tạm thời sẽ không, bất quá chờ lát nữa liền không biết được. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Còn tốt, lập tức liền đến chỗ của Lý Kiệt dừng xe, đến lúc đó chúng ta lái xe đi, ác quỷ khẳng định sẽ đuổi không kịp. Triệu Xuyến thở phào nhẹ nhõm. Thời gian không bao lâu, mọi người đến trước nơi đang đỗ một chiếc xe hơi Audi màu trắng. Sau đó lục tục lên xe, đóng lại cửa xe. Lý Kiệt trải qua vừa rồi khôi phục, đã không có sợ hãi như lúc ấy, bất quá hai chân vẫn là run run, liên tiếp giẫm mấy cái đều không đạp trúng chân ga. Lý Kiệt, cậu có thể nhanh lên hay không? Trình Thiệu Hoa ngồi ở cuối cùng nhìn về phía sau, đầy mặt vội vàng. Đúng lúc này, xe bỗng nhiên khởi động, tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Xem tốc độ của xe liền biết Lý Kiệt có bao nhiêu sợ hãi. Không có dọa cho hắn hôn mê, lá gan cũng đã còn nhiều rất lớn. Cũng may không có hôn mê, bằng không dù có xe mọi người cũng đều không thể lái đi. Tám người Lâm Thành toàn bộ đều không có bằng lái, căn bản không biết lái xe như thế nào. Tôi giống như nhìn thấy thứ gì ở kính chiếu hậu, các cậu nhanh lên nhìn xem có phải quỷ đuổi theo hay không. Đúng lúc này, Lý Kiệt đầy mặt khẩn trương từ kính chiếu hậu nhìn Triệu Xuyến, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng chảy xuống, che đậy tầm mắt hắn. Lâm Thành từng lo lắng Lý Kiệt có thể chạy xuống mương hay không. Khẩn trương thành như vậy, đến lúc đó không bị ác quỷ giết chết, ngược lại chết vì xảy ra tai nạn xe cộ. Không cần nhìn, ác quỷ còn không có đuổi theo, cậu có thể đi thong thả, có tôi ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì, tập trung lái xe đi. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói, tuy rằng thân thể hắn thực cứng rắn, nhưng cũng không chịu được va chạm xe trên đường cao tốc. Hắn trộm nhìn đồng hồ tốc độ xe, đã đạt tới 180 km/h, loại tốc độ này nếu bị lật xe, không chết cũng bị lột da. Lý Kiệt xoa xoa mồ hôi lạnh trước mắt, run rẩy lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng. Hắn không có châm lửa, tốc độ nhanh như vậy, hắn cũng không dám phân tâm, thực mau sẽ chạy vào nội thành. Phấp một tiếng, đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun đến trên người bạn gái của Triệu Xuyến ngồi ở ghế phụ. Bạn gái Triệu Xuyến phát ra một tiếng thét chói tai, đầy mặt hoảng sợ. Lý Kiệt đột nhiên giẫm phanh lại, bánh xe chuyển động cọ sát cùng với mặt đất, xe trực tiếp bị một cỗ khói trắng vây quanh. Tiếng rít chói tai liên miên không dứt. Một cỗ lực lượng cường đại vọt tới trước, trực tiếp làm cho người trong xe đập vào trên ghế dựa phía trước. Lý Kiệt cùng với bạn gái Triệu Xuyến ngồi ở phía trước còn tốt vì có dây đai an toàn, không có bị văng ra. Mẹ nó, đau chết mất. Trình Thiệu Hoa vừa rồi vẫn luôn đỡ lấy Bích Vân đạo tử đang hôn mê, đột nhiên bị phanh gấp, làm cho đầu hắn hung hăng đập vào bên cạnh cửa sổ xe. Trên đầu nháy mắt nổi lên một cục, đau đớn làm hắn nhe răng trợn mắt. Rồi sau đó nhìn Lâm Thành hộc máu, đè mặt khẩn trương hỏi, Lâm Thành, cậu không sao chứ? Đừng dọa chúng tôi. Thành ca, cậu bị thương sao? Triệu Xuyến cũng đầy mặt khẩn trương hỏi. Không có việc gì, ác quỷ đã ra tới, bất quá chúng ta đã tiến vào nội thành, tiếp tục lái xe đi. Cũng may buổi tối không có nhiều xe lắm, nếu là ban ngày nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Lâm Thành phất phất tay, xoa xoa máu tươi bên miệng, rồi sau đó để mặt xin lỗi nhìn bạn gái của Triệu Xuyến nói, xin lỗi đã đem quần áo của cô làm dơ. Không, không có việc gì. Bạn gái của Triệu Xuyến có chút thấp thỏm nói, lần sau đánh chết ta cũng không đi nơi quỷ quái kia, đều là các ngươi, đi nơi nào không tốt, cố tình muốn đi nơi đó. Lý Kiệt hung hăng chụp xuống tay lái, đầy mặt phẫn nộ, đừng nói nữa, trước tiên đưa tôi đi về tiểu khu ôn hình. Lâm Thành có chút gian nan nói, khuyết điểm lớn nhất của bài trận chính là phá trận sẽ bị thương. Uy lực trận pháp tuy rằng cường đại, nhưng gặp được người có thể mạnh mẽ phá trận, chính là đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000. Lúc ấy quỷ vương cũng là mạnh mẽ phá trận, Lâm Thành đã chịu phản phệ. Bất quá cùng với quỷ vương mà so sánh, ác quỷ vẫn là yếu hơn rất nhiều. Bọn họ đều đến nội thành, ác quỷ mới phá trận ra tới. Lý Kiệt không nói gì, mặt âm trầm khởi động xe. Vừa rồi thật sự là thiếu chút nữa hù chết hắn. Ngay cả Lý Kiệt đều tức giận, càng không cần phải nói là những người khác. Trên thực tế, hắn vô tội nhất, nói ba lần không đi, kết quả vẫn là bị lôi kéo đi. Trong xe, Triệu Xuyến không nói gì, đột nhiên trầm mặc. Chuyện này chính là hắn nghĩ ra, sau đó được Bích Vân đạo tử mạnh mẽ ủng hộ. Không có Bích Vân đạo tử, Lý Kiệt cũng sẽ không đi, liền sẽ không gặp gỡ được chuyện vừa rồi. Chuyện này chú định lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng mấy người bọn họ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn họ trong thời gian mấy tháng sắp tới. Thì như nửa đêm không dám rời giường đi vệ sinh, một mình không dám đi trên đường vào ban đêm. Thực mau, xe ngừng ở tiểu khu ôn hình, đại môn của tiểu khu đóng lại, không khóa. Sau khi Lâm Thành xuống xe, liền trực tiếp đi trở về, sau đó lén lút nhảy qua cửa sổ trở lại phòng mình. Nhìn tới thời gian, đã 4:30, cha mẹ đã ngủ. Hắn tắm rửa, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, tiếp theo trở lại trong phòng, lấy ra lá bùa. Ở trong phòng bố trí một loại tam tài trận nhỏ, đem phù thu quỷ lấy ra, đặt ở trong tam tài trận. Đã an toàn, xuất hiện đi. Lâm Thành nhìn lá bùa nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, lá bùa toát ra một cỗ sương mù màu xanh lục. Người đã bị thương sao? Sương mù màu xanh lục nói ngôn ngữ nhân loại, ngữ khí mang theo một chút kích động. Lâm Thành cười lạnh nói. Liền tính ta bị thương, người cũng chạy không được. Vì sao ngươi muốn cứu ta? Ngữ khí của sương mù màu xanh lục đột nhiên phai nhạt xuống. Thực hiển nhiên, nó cũng ý thức được chính mình chạy không thoát. Bất quá nó rất tò mò, lần trước thiếu chút nữa giết chết Lâm Thành, vậy mà Lâm Thành còn cứu nó. Giả ra linh hồn của bằng hữu ta cùng với con trai bác Văn, ta có thể không giết người. Lâm Thành nhìn sương mù màu xanh lục đầy mặt nghiêm túc nói: Linh hồn của thằng nhóc kia có thể cho ngươi, nhưng còn bằng hữu ngươi là không được. Hắn đã đem linh hồn bán cho ta, cùng ta đạt thành khế ước linh hồn. Tin tưởng ngươi hẳn là biết đến khế ước linh hồn đi. Không có khả năng. Nghe được bốn chữ khế ước linh hồn, Lâm Thành lập tức đầy mặt ngưng trọng. Tổ chức nghị là tuyệt đối không có khả năng cùng với bóng đè đạt thành khế ước linh hồn. Nếu thật sự đạt thành khế ước linh hồn, đó chính là đem linh hồn vĩnh viễn cho người khác. Do đó ở bên trong có được chỗ tốt lớn lao. Có một loại lệ quỷ đặc thù, chính là chuyên môn dựa vào khế ước linh hồn tu luyện. Nó sử dụng người khác bán linh hồn của chính mình, sau đó cho rất nhiều chỗ tốt, tỉ như làm người này phát tài, hoặc là tam thê tứ thiếp. Chỉ cần nó có thể hoàn thành, liền sẽ thỏa mãn người bán đứng linh hồn. Bất quá những người này cuối cùng đều sẽ bị khống chế. Thật giống như tổ chức nghị cùng với con trai bác Văn, bán đi linh hồn của chính mình sẽ chính là một cái xác không hồn. Có thể hưởng thụ được bao lâu hoàn toàn quyết định bởi trong tay của kẻ nắm giữ linh hồn. Mà muốn cứu một người bán linh hồn của chính mình, căn bản không có khả năng. Bởi quá vạn sự không có tuyệt đối, trời cao có đức hiếu sinh, giữa tuyệt cảnh đều sẽ xuất hiện một đường sinh cơ. Càng không cần phải nói là bán đi linh hồn, chẳng qua phương pháp có rất ít. Vì sao lại không có khả năng? Lúc ấy ta cảm nhận được sau núi của trường trung học số 1 có quỷ khí cùng với yêu khí nồng đậm, liền tới đó xem xét, kết quả gặp được bằng hữu người. Lúc ấy hắn vì cứu người liền đem linh hồn của hắn bán cho ta. Bóng đè nói: Vậy vì sao ngươi lại đem ta đưa tới trong tòa nhà kia? Lúc ấy con trai bác Văn ở nơi nào? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn bóng đè hỏi: Ta thấy nơi đó không có ai liền mang ngươi đi. Lúc ấy con trai bác Văn ở nhà của hắn. Bóng đè mở miệng nói: Ngươi nói dối. Lâm Thành nháy mắt đầy mặt lệ khí nhìn chằm chằm vào bóng đè, ngay sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra kiếm gỗ đào. Ta không nói dối, người muốn giết cứ giết đi, ta mà chết bằng hữu của người cũng không sống được. Nếu lúc ấy con trai bác Văn ở nhà hắn, người cũng mới đạt được hồn phách của bằng hữu ta. Như vậy chén cháo trong căn phòng kia là ai làm cho ta? Đừng nói là chủ nhân căn phòng kia làm cho ta, ta đã hỏi thăm, căn phòng đó căn bản là không có chủ nhân. Hơn nữa người cũng không có thực thể, càng không thể biết làm. Liên tính biết làm, dựa theo tính cách của người cũng không có khả năng sẽ làm cho ta được. Cho nên không phải ngươi cứu ta, mà là một người khác. Như vậy cùng bằng hữu của ta có khế ước linh hồn chính là giả. Lâm Thành không biết là ai cứu mình, nhưng khẳng định không phải bóng đè. Bóng đè mới vừa nắm giữ được hồn phách của tổ chết nghị, còn không thể khống chế được thân thể hắn. Con trai bác Văn cũng ở nhà, không có khả năng cháu tự mình xuất hiện ở nơi đó. Là ta gọi người làm. Ngữ khí của bóng đè có chút do dự, ngay sau đó thập phần chắc chắn nói: Người thật đúng là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Không giao ra hồn phách của bọn họ đúng không? Ta sẽ làm cho người sống không bằng chết. Lâm Thành đầy mặt khói mù, rồi sau đó cười lạnh nói: Không biết người có nghe qua nướng quỷ hay chưa? Ta cảnh cáo người, tốt nhất không cần sằng bậy. Hồn phách bằng hữu người cùng với con trai bác Văn đều ở trong tay ta. Nếu người dám sằng bậy, ta liền diệt sát hồn phách bọn họ. Bóng đè nghe được hai chữ nướng quỷ, đột nhiên khẩn trương lên. Con người của ta không bao giờ chịu người khác uy hiếp. Ngươi dám giết, ta liền dám khiến cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thành lập tức lạnh mặt, từ trong phòng tìm được một sợi dây thép, rồi sau đó rào phá ngón trỏ, nhỏ xuống ở trên dây thép. Ngay sau đó niệm chú, kết thủ ấn. Cuối cùng đột nhiên xuyên thấu thân thể bóng đè, lấy ra một tấm phù châm lửa, vung tay lên, lá bùa nháy mắt được thiêu đốt. Đang ở trên mặt đất, trực tiếp đem bóng đè nướng ở trên ngọn lửa. Lửa do lá bùa thiêu đốt là không có sương khói. Lâm Thành cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, càng không cần lo lắng sẽ có hỏa hoạn. Bóng đè tiếp xúc đến liệt hỏa do lá bùa phát ra, tựa như bàn ủi nóng bỏng đang ở trong nước lạnh, lập tức truyền ra thanh âm chói tai. Bóng đè bắt đầu kêu rên, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp toàn bộ căn phòng. Vì không cho thanh âm truyền ra ngoài, giữa cửa chính và cửa sổ, Lâm Thành vẽ một tấm phù cách âm dán ở trong phòng. Phù cách âm là phế vật nhất, nhưng ở ngay lúc này lại phát huy tác dụng rất lớn. Ý nghĩa không cần lo lắng tiếng kêu thảm thiết của bóng đèn làm cho ba mẹ hoặc là hàng xóm chú ý. Buông ta ra, nhanh chóng buông ta ra, bằng không ta diệt sát hồn phách của bằng hữu ngươi. Ta nói được làm được. Bóng đèn một bên kêu rên, một bên uy hiếp Lâm Thành. Không sao cả, muốn giết liền giết, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi giết, ta sẽ làm cho ngươi bị lửa nướng cả đời. Dù sao lửa đó cũng nướng không chết ngươi, đúng không? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn bóng đè, muốn giết cứ giết, hắn cũng không chịu người khác uy hiếp, huống chi là quỷ. Chờ ta đào tẩu, ta nhất định giết cả nhà ngươi. Bóng đè thập phần phẫn nộ, ngay sau đó lại là một tiếng kêu rên. Chờ ngươi muốn thả ra hãy nói cho ta, ta đi chữa thương. Nói xong, Lâm Thành khoanh hai chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển hấp thu chi thuật, hấp thu pháp lực tự do ở trong thiên địa. Lâm Thành, ta muốn ngươi không được chết tử tế. À, đau, đau chết ta, ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Bóng đè một bên kêu rên, một bên rít gào. Lâm Thành không dao động, thật giống như không có nghe được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đè đại khái biết uy hiếp là vô dụng, bắt đầu chuyên tâm kêu rên, cũng không còn uy hiếp Lâm Thành. Trong lúc đó, nó nghĩ tới rất nhiều lần, chuẩn bị diệt sát linh hồn của Tô Chiến Nghị cùng với con trai Băng Văn. Thế nhưng tưởng tượng đến sẽ bị Lâm Thành nướng thế này vài thập niên, thậm chí hàng trăm năm, nó liền không rét mà run. Không trung dần dần sáng lên, Lâm Thành hấp thu pháp lực mở ra hai mắt, đạm mạc nhìn bóng đè còn đang kêu rên. Lâm Thành mặc áo khoác vào, sau đó đi đánh răng rửa mặt, tiếp theo lại cùng cha mẹ ăn sáng. Bữa sáng thực phong phú, được bồi thường mới mấy căn nhà chính là không giống nhau, thức ăn so với phía trước tốt hơn rất nhiều. Con trai, gần đây tại sao con ăn cơm ít như vậy, còn thích ăn máu heo? Ta nhớ rõ còn trước kia không thích ăn tiết canh mà. Dương Quyên nhìn Lâm Thành hỏi. Hẳn là dạ dày thu nhỏ đi, tiết canh kỳ thật ăn khá tốt. Lâm Thành kẹp lên một miếng máu heo bỏ vào trong miệng. Máu heo để lâu rồi sẽ ngưng tụ lại, phảng phất giống như thạch trái cây, sau đó cắt ra thành từng miếng nhỏ để ăn. Ăn thịt đi. Dương Quyên gắp một miếng thịt đang ở trong bát của Lâm Thành. Mẹ đối với con thật tốt. Nội tâm của Lâm Thành vô cùng buồn bực. Thời điểm trước kia có thể ăn thì không gắp, hiện tại không thể ăn còn gắp thịt cho hắn. Bởi cô hắn cũng biết đây là tấm lòng của mẹ. Hắn gian nan đem thịt đặt ở trong miệng, rất khó ăn, dạ dày có một trận co rút, sau đó hung hăng nuốt xuống, nhanh chóng kèm một miếng tiết canh bỏ vào trong miệng, lúc này mới dễ chịu hơn một ít. Ngay sau đó nhanh chóng ăn cơm. Nó không muốn ăn em cũng đừng gắp đi. Lâm An liếc mắt nhìn vợ của mình nói. Anh không thấy được con trai đều gầy đi rồi sao? Sắc mặt đều biến trắng, bộ dáng như là thiếu chất dinh dưỡng. Dương Quyên trừng mắt nhìn Lâm An một cái, để mặt không vui nói. Trên thực tế tối hôm qua Lâm Thành chịu phản phệ, còn không có hồi phục như cũ, sắc mặt mới tái nhợt như vậy. Ba mẹ con đã ăn no, hai người từ từ ăn đi. Lâm Thành buông chiếc đũa, sau đó đi đến trong phòng của mình. Lại chỉ ăn một chút như vậy? Dương Quyên nhìn trong bát còn dư lại hơn phân nửa cơm liền nhíu nhíu mày. Mà Lâm An nhìn bóng dáng của Lâm Thành, giống như suy tư điều gì. Còn hắn hiểu biết Lâm Thành hơn so với bất kỳ ai khác. Từ sau khi Lâm Thành trở về, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Chờ lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi đến chỗ Thanh Hư đạo trưởng xin cho hắn một lá bùa hộ mệnh. Nghe nói Thanh Hư đạo trưởng có điểm bản lĩnh, ở xã hội thượng lưu trong thành phố Dương Thạch thập phần nổi danh, rất nhiều kẻ có tiền đều tìm hắn xem phong thủy. Anh hoài nghi con chúng ta bị quỷ ám sao? Dương Quyên đem mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm An. Lâm An không nói gì, khẽ gật đầu. Sau khi Lâm Thành tiến vào trong phòng sửa sang lại chăn màn, tiếp theo nhìn bóng đè kêu rên nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, có giao ra hồn phách hay không? Giao, ta giao. Chỉ cần ngươi thề buông tha ta, ta liền đem hồn phách của hai người bọn họ giao cho ngươi. Thanh âm thống khổ của bóng đè lập tức không ngừng truyền đến. Đau đớn càng ngày càng kinh liệt, nó thật sự không chịu nổi. Nếu có thuốc hối hận, nó tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lâm Thành. Gia hỏa này thật sự là đáng sợ, lại còn có ý chí sắt đá. Chẳng lẽ hắn thật sự liền không sợ chính mình sẽ giết chết hồn phách của bằng hữu hắn sao? Chờ sau khi ta tan học rồi hắn nói đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn bóng đè, nội tâm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vì trừng phạt gia hỏa này, để nó ở trong phòng nướng thêm mười mấy tiếng đồng hồ. Đừng, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta đi. Ta đều đã đáp ứng đem hồn phách của bằng hữu ngươi cùng với con trai Bắc Văn trả lại cho ngươi. Ta muốn đi học, chậm chế thời gian đi học, liền tính đem ngươi giết chết để bồi thường không được. Đã bị nướng nhiều tiếng đồng hồ như vậy, ngươi liền nhẫn nại thêm đi. Lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Thành đột nhiên vang lên, vừa thấy thế nhưng là Bắc Văn gọi tới. Lâm huynh đệ, thân thể người ngồi cùng bàn với cậu đã tìm được rồi, liền ở bên trong một cái mương nước ở ngoài ô thành phố Dương Thành. Chẳng qua mương nước kia đã bỏ hoang từ lâu, hắn ở bên trong tạm thời thực an toàn. Thanh âm của bác Văn từ trong điện thoại truyền đến. Tìm được rồi sao? Vậy các ông trực tiếp mang hắn tới trang viên của ông đi. Sau khi tan học tôi sẽ chạy đến. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo thập phần kích động. Tìm được rồi liền tốt. Bóng đè cũng đã đáp ứng giao ra hồn phách. Hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ còn thiếu trời tối. Chờ trời tối là có thể chiêu hồn, làm cho hồn phách bọn họ một lần nữa trở lại trong cơ thể. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Vậy được rồi, chờ cậu tan học ta sẽ phái người tới đón cậu. Nói xong, bác Văn liền ngắt điện thoại. Rồi sau đó Lâm Thành đem điện thoại đang để trong túi quần, nhìn bóng đè nói. Có những người vận khí tốt, đem hồn phách cho ta đi. Hiện tại lấy lại hồn phách, tránh cho tan học lại phải đi một chuyến, để lúc đó trực tiếp đi trang viên của bác Văn là được. Người thề trước đi. Bóng đè có chút sợ hãi nói. Không có biện pháp, hiện tại nó thật sự đã bị Lâm Thành dọa sợ, bị nướng ở trên liệt hỏa, cố tình còn không chết được. Loại cảm giác này chỉ có người đã thể hội qua mới hiểu được có bao nhiêu đau đớn. Được, ta thề, chỉ cần ngươi giao ra hồn phách của bằng hữu ta cùng với bác làm, ngươi không làm chuyện thương thiên hại lý, ta liền sẽ không giết ngươi. Nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, Lâm Thành cảm giác thân thể đột nhiên chuyển đến một cỗ khác thường, hẳn là lời thề đã có hiệu lực. Người thường thề là không có việc gì, pháp sư thề liền sẽ trực tiếp có hiệu lực. Đây cũng là nguyên nhân pháp sư không thể tùy tiện thề. Nếu vi phạm lời thề, sẽ dựa theo nội dung lời thề trừng phạt người vi phạm lời thề. Hiện tại là ban ngày, bọn nó không thể xuất hiện được lâu. Ngươi chuẩn bị đi, ta lập tức thả bọn họ ra tới. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó lấy ra hai tấm phù thu quỷ. Giờ tiếp theo, liền nhìn thấy trong sương mù màu xanh lục đột nhiên xuất hiện hai bóng người hư ảo. Thu. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, hai bóng người nháy mắt bị hút vào trong phù thu quỷ. Ngay sau đó Lâm Thành gấp lại, ta đặt trên người của mình. Bất quá cũng không có lập tức thả bóng đè, mà là đầy mặt nghiêm túc nói. Người cũng phải thề, không thể thương tổn thân nhân của ta. Bằng không ta thả ngươi, và nhất người thương tổn thân nhân của ta thì phải làm sao bây giờ? Ta thề, tuyệt đối sẽ không thương tổn thân nhân của ngươi. Nếu làm trái lời thề này, vạn kiếp bất phục. Bóng đè thập phần dứt khoát, nó thật sự không muốn bị nướng. Loại cảm giác này làm cho nó sắp hỏng mất. Thấy bóng đè đã thề, Lâm Thành trực tiếp đem bóng đè thả ra. Gia hỏa này hiện tại bị thương nghiêm trọng, hiện giờ là ban ngày, căn bản không dám đi ra bên ngoài. Ở một khắc bị thả ra ngoài kia, trực tiếp chui vào trong tủ quần áo của Lâm Thành. Chỉ có ở bên trong nó mới an toàn một chút. Lâm Thành không để ý đến, mà làm mở cửa đi ra ngoài. Hiện tại đã là 7 giờ, 8 giờ bắt đầu học, thời gian vừa vặn đủ dùng. Ba mẹ, con đến trường học, không có việc gì đừng tiến vào phòng của con. Không phải hắn sợ bóng đè thương tổn cha mẹ hắn, dấu cuộc bóng đè vừa rồi đã thề, quỷ quái thề, lời thề cũng sẽ có hiệu lực. Hắn là sợ ba mẹ tiến vào phòng sẽ bị bóng đè làm cho sợ hãi. Yên tâm đi, sẽ không vào phòng của con. Dương Quyên mở miệng nói. Sáng sớm, mặt trời như lửa đỏ mọc lên từ phía đông, so với những ngày trước đỏ hơn một ít. Dự báo hôm nay sẽ là một ngày cực nóng. Đi xe buýt số 206, Lâm Thành đi vào cổng trường. Dưới sự tất cung tất kính của bảo vệ gác cổng, Lâm Thành đi vào trong trường học. Không giống như ngày thường lui tới, hôm nay trong trường học tụ tập rất nhiều người. Sắc mặt mỗi người đều không tốt, bộ dáng cả lơ cả phất, không giống học sinh mà là giống những tên côn đồ đầu đường xó chợ. Long Ca, chính là hắn. Lúc này một học sinh chỉ vào Lâm Thành mới vừa tiến vào, tức giận nói. Người được gọi là Long Ca đứng ở giữa đám người, cao 1m78, tuấn tú phong độ nhẹ nhàng. Hắn phất phất tay, lập tức có hai gã đồng học đi về phía Lâm Thành, mỗi bên một người, ôm lấy bả vai của Lâm Thành. Tiểu tử, Long Ca tìm ngươi, đi cùng chúng ta. Hai tên học sinh này ngữ khí thập phần khinh thường. Ở bọn họ xem ra, mọi người đắc tội Long Ca đều không có bất luận kết cục gì tốt. Chờ lát nữa hắn sẽ biết, cho dù quỳ xuống xin tha cũng không có tác dụng. Đem tay của các ngươi bỏ ra. Lâm Thành nhíu mày, hắn không quen nhất là người khác ôm lấy bả vai của hắn. Ai da, tính tình rất lớn, có giỏi ngươi lặp lại lần nữa xem. Một người trong đó lập tức cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ hắn không biết Long Ca là ai sao, còn dám cùng bọn họ nói những lời như vậy. Ta nói một lần cuối cùng, buông tay ra. Sắc mặt Lâm Thành âm trầm xuống, cả người ở vào bên cạnh tức giận. Loại người động một chút liền tới ôm bả vai của người khác là đáng giận nhất. nếu bọn họ không buông ra, Lâm Thành không ngại cho bọn hắn một trận giáo huấn. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi mà còn không muốn đúng không? Một đồng học khác thô bạo mắng một câu, không nói hai lời, một quyền trực tiếp đánh tới bụng của Lâm Thành. Lâm Thành không có phản kháng, mà là lấy ra hai lá bùa bỏ vào trong túi quần của bọn họ, ngay sau đó thân thể chợt lóe, trực tiếp thoát khỏi hai người. Đi ông cột điện, Lâm Thành lạnh lùng nói. Giây tiếp theo, thân thể hai người run lên, thật giống như mới vừa kết thúc đi tiểu. Ngay sau đó, sắc mặt như chết lặng, mơ màng hồ đồ đi đến cổng trường. Ở cách cổng trường không xa, vừa lúc có một cây cột điện hai người ôm mới hết. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người trực tiếp ôm lấy cột điện. Ngươi tới một chút, ta tới một chút. Sao lại thế này? Long Ca nhíu mày. Đi đem hai người bọn họ kéo trở về cho ta. Nói xong, liền đi đến chỗ của Lâm Thành, mang theo một đoàn tiểu đệ, trực tiếp ngăn lại đường đi của Lâm Thành. Tiểu tử, ngươi tên Lâm Thành đúng không? Nghe nói ngươi giả mạo là anh trai của Diệp Uyển Nhi, về sau cách xa nàng một chút, nàng không phải loại con kiến như ngươi có thể nhúng chàm. Nói xong, Long Ca mang theo người trực tiếp rời đi. Có lẽ ở hắn xem ra, Lâm Thành là một con kiến con, liền đến tư cách đối thoại cùng hắn cũng đều không có, đều không mang theo con mắt nhìn Lâm Thành. Mị lực của Diệp Uyển Nhi lớn như vậy sao? Long Ca này thoạt nhìn có bộ dáng thường yêu bức, bất quá chết chắc rồi. Ai? Lâm Thành khẽ lắc đầu, thở dài, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Thời điểm mới vừa nhìn Long Ca, hắn liền từ bên trong ánh mắt Long Ca nhìn thấy một tia hắc khí. Hắc khí chính là tử khí. Nếu người xuất hiện tử khí, dự báo khoảng cách chết không xa. Mà giữa mày của thường nhân chính là khí thể hồng nhuận. Ánh mắt là mệnh hồn của con người. Mệnh vong người vong, hết thảy chuyện xấu chuyện tốt đều có thể dựa vào mệnh hồn là có thể trước tiên biết được. Đây là tri thức cơ bản của đoán mệnh. Đương nhiên, tiền đề là có thể nhìn thấy những thứ mà thường nhân không nhìn thấy. Vốn dĩ hắn muốn nhắc nhở, kết quả Long Ca đi rồi. Đi thì đi đi, dù sao chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Đi vào trong phòng học, đại bộ phận đồng học đều còn chưa đến, chỉ có rải rác mười mấy người, toàn bộ ở đây ôn tập. Giữa cuộc khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, nhiều một điểm, thiếu một điểm đều thay đổi vận mệnh của bọn họ. Là rồng hay là sâu, liền xem thành tích cuối cùng. Nhân lúc hiện tại còn có thời gian, bọn họ đương nhiên muốn đọc sách nhiều hơn. Lâm Thành cũng lấy ra sách giáo khoa tới học tập, bất quá đều là nội dung của hai năm học trước. Trước kia thành tích của hắn không tốt, cần thiết phải bổ túc lại từ đầu. Thời gian mấy ngày này, hắn hoàn toàn nắm giữ nội dung tri thức của lớp 10, lớp 11 cũng nắm giữ hơn phân nửa. Thêm thời gian một tuần nữa là có thể nắm giữ toàn bộ chương trình cấp 3. Đến lúc đó không nói đạt điểm cao, nhưng hơn 600 điểm vẫn là chuyện trong tầm tay. Có năng lực đã gặp quan là không quên, tương đương với mở ra phần mềm hack, xem một cái là có thể nhớ kỹ. Kết hợp đầu óc thông minh, Lâm Thành có đôi khi còn có thể suy một ra ba. Thực mau, đồng học trong phòng càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ đều đến đông đủ. Theo tiếng chuông đi học vang lên, giáo viên cũng đi đến. Một ngày học tập mới bắt đầu, ngày qua ngày đều như vậy. Đối với học sinh có thành tích không tốt mà nói là vô cùng buồn tẻ nhạt nhẽo, còn rất khó khăn. Đáng giá nhắc tới chính là thời điểm lớp trưởng Bích Vân Đào Tử đi học, liên tiếp nhìn Lâm Thành vài lần, bất quá Lâm Thành không để ý. Ngày này, Lâm Thành ở trường học không có phát sinh bất luận cái gì. Trong lúc đó, Long Ca cũng không có tới tìm hắn. Sau khi tan học, hắn đi đến cổng trường liền nhìn thấy Bác Văn đứng ở trước một chiếc xe Maserati. Lâm huynh đệ, nơi này. Bác Văn nhìn thấy Lâm Thành, kích động múa may đôi tay của chính mình. Lâm Thành đi qua, Bác Văn tự mình mở cửa xe, tất cùng tất kính đem Lâm Thành mời đi vào. Sau đó chính mình đi vào vị trí lái, cấp tốc đi đến trang viên của hắn. Đợi mười mấy tiếng đồng hồ, hiện giờ rốt cuộc chờ được Lâm Thành tan học. Hắn đã gấp không chờ nổi. Trước này hắn không thể hội qua cảm giác bị dày vò mười mấy tiếng đồng hồ thế này. Lái chậm một chút, hiện tại trời còn không có tối, liền tính tới rồi cũng chỉ có thể chờ trời tối mới được. Lâm Thành nhịn không được đối với Bác Văn nói. Hắn phát hiện những người này lái xe thật sự là quá nhanh. Nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù có túi khí an toàn đều không giữ nổi mạng của bọn họ. Tuy rằng thời gian chính là sinh mệnh, nhưng lái xe nhanh như vậy, chính mình xảy ra chuyện còn tốt, còn sẽ ảnh hưởng đến người vô tội. Được. Bác Văn gật gật đầu, chậm rãi giảm xuống tốc độ. Thực mau, xe ra khỏi nội thành, đi vào trang viên. Đại môn tự động mở ra, xe ngừng ở tầng hầm ngầm. Bác Văn mang theo Lâm Thành đi vào đại sảnh trang viên. Lâm Thành nhìn Bác Lam bị nhốt ở trong lồng sắt, rồi sau đó đối với Bác Văn nói: có thể thả ra. Sẽ không nổi điên chứ? hắn đã thấy con trai mình nổi điên hai lần, hai lần đều thập phần đáng sợ. Sẽ không. Lâm Thành lắc đầu, bóng đè đã đem hồn phách cho hắn, không có khả năng ở đây khống chế Bác Lam. Hiện tại Bác Lam chính là một khối thể xác. Người tới, đem thiếu gia thả ra. Mặt khác, mấy người các người đi đem người ngồi cùng bàn với Lâm huynh đệ ôm ra tới. Vâng. Bốn gã vệ sĩ gật gật đầu. Tiếp theo quản gia của Bác Văn bưng tới hai ly trà. Lão gia, tiểu huynh đệ, trước tiên ngồi xuống dùng ly trà đi. Không cần, các người uống đi, tôi còn có việc phải làm. Lâm Thành khẽ lắc đầu, nhìn Tô Chính Nghị bị ôm ra tới, hắn khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì sao? Bác Văn thấy sắc mặt Lâm Thành có chút dị thường, nhìn không được mở miệng nói. Lập tức đi mua gà trống đỏ thấm trở về, mặt khác gọi người dọn một cái bàn đến hoa viên đi, nơi nào rộng lớn một chút. Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn Bác Văn nói. Được. Bác Văn không hỏi vì sao, lập tức bảo quản gia ăn bài người đi làm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.